cũng không cần tốn công tốn sức đào nhân ra mộ tổ. Mắt thấy Đàm Phong cũng không có lập tức hành động, Tư Hoành Thịnh cũng là thở nhẹ một hơi. An táng phí một chuyện liền này đi tới quỹ đạo, tại Loạn Sát Châu trừ thần hợp thế lực lại cũng không có cái nào cái thế lực cả gan không nhìn làm sự tình công ty an táng phí. Từng cái thế lực liên tiếp đi đến giao nạp phí tổn, bất quá tất cả đều là giao nạp nhất thấp hạn độ 50 năm phí tổn. Đối với bọn hắn mà nói, cái này thất đức công ty có thể hay không tồn tại 50 năm đều không giống nhau định, giao 100 năm quả thực liền là lãng phí. Nhất là tiêu giao tự tại liền là những cái tán tu hoặc là bang phái, bọn hắn mộ tổ hoặc là không đáng chú ý, hoặc là không có mộ tổ, vì lẽ đó không thèm để ý chút nào công ty an táng phí, ngược lại nhìn một nhóm đại thế lực chuyện cười. Tại vô số người mong mỏi ánh mắt bên trong, nửa cái tháng thoáng qua tức thì. Rất nhanh liền đi đến Hắc Long đấu giá hội mở ra thời gian, vô số người mua vào tràng vé vào cửa lần lượt tiến vào Hắc Long đấu giá hội chi bên trong. A, Liêm gia chủ, sớm như vậy liền đến rồi. Nha, cái này không phải Thạch gia gia chủ sao? Lần hội đấu giá này nhìn lên cái gì a? Ôi, Mộc gia gia chủ cũng đến, người thật đủ a. Từ ba danh gia chủ đi vào đấu giá hội một khắc này, cả cái đấu giá hội lập tức tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Mặc dù cái này tam đại gia tộc lão tổ bị cướp, để thế lực khác không khỏi sản sinh thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng là không quan hệ, nên cười vẫn là muốn cười, suy cho cùng lại không phải là nhà mình lão tổ tông bị đào ra. Lại nói, hiện nay đại bộ phận gia tộc đều đã giao nạp an táng thuế, nghĩ đến kia thất đức công ty sẽ không tư lợi bội ước, lúc này không cười, về sau liền không có cơ hội chuyện cười người khác. Ba vị gia chủ vì cái gì không cười đấy? Khả năng là ba vị gia chủ trời sinh không thích cười đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, nghe lấy bốn phía giễu cợt âm thanh, ba danh gia chủ sắc mặt như cùng ăn ruồi bình thường khó coi. Nhưng là không có cách, người nào gọi chính mình lão tổ tông bị đào ra đây. Bọn hắn nội tâm lại là cực kỳ không cam tâm, nếu là bọn hắn gia tộc vận khí tốt một chút, không có đệ nhất thời gian bị kia thất đức công ty để mắt tới, kia lúc này đứng ở một bên chuyện cười người khác người liền là chính mình. So sánh với, Mộc gia cùng Thạch gia hai vị gia chủ lại là càng thêm phẫn nộ. Lần lượt đối lấy Liêm gia gia chủ Liêm Văn Sơn trợn mắt nhìn. Nếu là cái này gia hỏa ngay từ đầu liền đem Liêm gia mộ tổ bị cướp tin tức công bố ra, kia mình gia tộc chỉ cần đệ nhất thời gian đi giao nạp an táng phí nói không chắc liền không có chuyện về sau, hiện nay liền có thể một mặt thoải mái nhìn người khác chuyện cười, mà không phải bị người khác chê cười. Đối mặt Mộc gia cùng Thạch gia gia chủ ánh mắt phẫn nộ, Liêm Văn Sơn thở ơ. Hắn nội tâm rất là vui mừng chính mình lúc trước phong tỏa tin tức, nếu không hôm nay bị người chê cười cũng chỉ có tự mình một người. Kia phải nhiều xấu hổ a. Chỉ cần ném mặt người nhiều, vậy mình liền sẽ không hấp dẫn tất cả ánh mắt. Trên đài đấu giá kỳ học Lâm Chính một mặt hưng phấn nhìn lấy náo nhiệt đám người, hắn phát hiện chỉ cần đấu giá hội bên trên có hắc nhân nhất quan, kia tham gia đấu giá hội người liền sẽ rất nhiều. Có chút là để thưởng thức hắc nhân nhất quan, càng nhiều là đến nhìn người khác chê cười. Suy cho cùng chỉ cần có hắc nhân nhất quan, kia tất nhiên sẽ có người bị hại, mà người bị hại biểu tình cùng phản ứng sao lại không phải một chàng đặc sắc biểu diễn. Đa tạ chư vị cổ động, lão phu tuyên bố lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất là một bộ quan tài, nghe nói là Mộc gia lão tổ quan tài, phía dưới mời lên hắc nhân nhất quan. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, kia ma tính âm nhạc lại vang lên. Mấy tên làn da ngăm đen thân xuyên tây trang nam tử nhấc lên một bộ mộc quan liền là lắc lắc ung dung đi tới. Một lúc nằm trên mặt đất, một lúc quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng mà vô luận như thế nào, kia mộc quan lại tựa như mọc rễ bình thường hết mức đính vào bờ vai của bọn hắn phía trên. Theo lấy hắc nhân nhất quan vào tràng, đấu giá hội bên trên lập tức náo nhiệt. Có người thưởng thức cái này quái dị vũ đạo, có người đem ánh mắt nhìn sắc mặt âm trầm như nước Mộc gia gia chủ. A, cái này lần hắc nhân nhất quan thế nào cùng lúc trước không đồng dạng rồi. Đúng a, phía trước không phải mới 6 người sao, cái này lần thế nào 7 người rồi, thế kia nhiều một cái lĩnh đội. Không thích hợp, phía trước chỉ có 2 người là người thật, cái khác đều là khôi lỗi, cái này lần thế nào toàn bộ đều là người thật rồi. Nghĩ đến hẳn là cái này thất đức công ty chiêu người, tất cả nhân thủ đủ dùng. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá lại chút nào không trở ngại bọn hắn thưởng thức hắc nhân nhất quan, càng vô pháp ngăn cản bọn hắn nhìn Mộc gia gia chủ chuyện cười. Theo lấy Mộc quan bị thả tại trên đài đấu giá, Kỷ Học Lâm cố nén ý cười, trùng điệp đập một cái tay bên trong mộc chùy, Mộc gia lão tổ tông quan tài, giá khởi điểm 20 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 trung phẩm linh thạch. Tại Kỷ Học Lâm lời nói vừa rơi xuống một khắc này, Mộc gia gia chủ liền lúc này lên tiếng, ta Mộc gia gia giá nhị thập nhất vạn trung phẩm linh thạch, hy vọng đại gia có thể cho cái mặt mũi. Đấu giá hội chi bên trong yên tĩnh, từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng có người có thể cho Mộc gia tạo thành một chút phiền phức. Không bao lâu công phu, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, kiệt kiệt kiệt. Lão Phu ra giá 22 vạn trung phẩm linh thạch, Mộc gia các ngươi lão tổ tông lão Phu hôm nay là muốn định. Mộc gia gia chủ nghe nói trong mắt hơi híp, mục bên trong sát ý dũng động. Hắn đắc tội không nổi kia thất đức công ty, càng đắc tội không nổi Hắc Long đấu giá hội, nhưng mà không có nghĩa là người nào đều có thể dẫm Mộc gia một chân. Hắn quay đầu nhìn lại, lại gặp người nói chuyện thân xuyên hắc bào, căn bản nhìn không rõ khuôn mặt. Lấy ở đâu vô danh tiểu nhân vật, giấu đầu lộ đuôi không thể gặp người sao? Kiệt kiệt kiệt, chẳng lẽ đấu giá không phải nhìn người nào linh thạch nhiều sao? Lão Phu liền ưa thích giấu đầu lộ đuôi lại như thế nào? Mộc gia gia chủ không lại nói nhảm, hắn suy đoán cái này tên hắc y nhân dự đoán liền là chính mình Mộc gia cừu địch, cái này lần là cố ý đến một ngạt. Hắn hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, Mộc gia ra giá 25 vạn trung phẩm linh thạch. Hắc y nhân suy nghĩ một chút, nói tiếp, 26 vạn. Ngươi, Mộc gia gia chủ đại nộ, bất quá lại là không thể ra sức. Cuối cùng đi qua mấy vòng báo giá, Mộc gia hoa phí 29 vạn trung phẩm linh thạch mới đem chính mình lão tổ quan tài đấu xuống đến. Cùng lúc đó hắc y nhân kia cũng âm thầm thở nhẹ một hơi, hắn cùng Mộc gia có cửu oán, nhưng mà thực lực lại là không so được Mộc gia, chỉ có thể dựa vào cái này loại phương thức ác tâm đối phương. Bất quá lần này kêu giá hắn toàn bộ là kinh hồn táng đảm, sợ Mộc gia vứt bỏ, đến thời điểm chính mình liền cần hoa phí hơn 20 vạn trung phẩm linh thạch đấu xuống một kiện rác rưởi. Muốn biết rõ cái này quan tài đối với Mộc gia mà nói càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng, đối Mộc gia. Thực lực tạo không thành ảnh hưởng chút nào, đối phương liền tính là vứt bỏ cũng cơ hồ không có tổn thất, vì lẽ đó hắn gọi 28 vạn liền không dám tiếp tục kêu giá. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, cực phẩm linh khí phi kiếm, giá khởi điểm. Nghe đến Kỳ Học Lâm cái tiếp theo vật phẩm đấu giá cũng không phải Thạch gia hoặc là Liêm gia lão tổ, ở giữa sân tất cả mọi người là có chút tiếc nuối. Hóa thần cảnh nhanh chóng nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoại mặt vật phẩm đấu giá không thể một chút hứng thú. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại luyến tiếc đi, suy cho cùng kia Kỳ Học Lâm tinh cùng cái giống như con khỉ. Ngay từ đầu trước đấu giá một bộ quan tài, mà tại sao cùng khẳng định còn có một bộ quan tài tiến hành áp trục, mà ở giữa nhất định có một bộ linh hoạt biến động, nói không chắc thời điểm nào tiến hành đấu giá, cứ như vậy nghĩ muốn quan sát lần ba hắc nhân nhất quan, thưởng thức tam đại gia tộc tộc trưởng biểu tình, bọn hắn chỉ có thể từ bắt đầu liền tham dự vào kết thúc. Một ngày sau đó, Đàm Phong tại văn phòng gặp đến từ đấu giá hội trở về đám người. Hiện nay đấu giá hội đã kết thúc, cũng hẳn là đến hoa hồng thời gian. Tư Hoành Thịnh cung cung kính kính giao ra một mai chữ vật giới chỉ, lão bản, bên trong là lần này đấu giá thu hoạch. Đàm Phong tiếp qua chữ vật giới chỉ, cái này lần đấu giá hội hắn cũng không có đi tới, hiện nay nghe Tư Hoành Thịnh giải thích hắn mới biết hết thảy đánh ra bao nhiêu linh thạch. Mộc gia lão tổ đánh ra 29 vạn trung phẩm linh thạch, Thạch gia lão tổ 28 vạn. Liêm gia lão tổ 31 vạn. Bởi vì là chính mình nhất quan, vì lẽ đó cũng không có nhất quan phí chuyện này. Trừ đi Hắc Long đấu giá hội thủ tục phí về sau còn có hơn 70 vạn vạn linh thạch. Hơn 70 vạn trung phẩm linh thạch dựa theo phía trước quy củ các ngươi tham dự đào mộ có thể dùng cầm đi 6 thành. Đàm Phong thô sơ giản lược tính toán, liền là nói ra, cũng chính là đại khái 42 vạn, đến mức các ngươi tự mình thế nào phân đó chính là các ngươi sự tình. Nói xong một mai chữ vật giới chỉ liền là cấp cho Tư Hoành Thịnh. Người sau ý mừng dương dương tiếp qua. Bất quá Tư Hoành Thịnh cũng không phải lăng đầu thanh, lập tức đối lấy Ngọc Tuyền cung kính nói, tiền bối, cái này lần ngài có công lao hàng đầu, lý nên cầm đi một nửa. Vừa nói, một bên phân ra một nửa linh thạch liền định giao cho Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền thấy thế khoát tay áo, nói ra, lão phu liền không cần, chính các ngươi cầm đi. Chút linh thạch này nếu là ngoại nhân hắn nhất định sẽ không khách khí. Bất quá đều là người một nhà, thêm vào nếu là chính mình cầm đi một nửa cũng là thực không quá thỏa đáng. Đến mức lẫn nhau khách khí một phiên, lấy sau cùng đi hơn 10 vạn cũng không phù hợp chính mình thân phận, dứt khoát trực tiếp liền là cự tuyệt. Tư Hoành Thịnh mắt thấy Ngọc Tuyền kiên trì, hắn cũng không kiểu cách nữa, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối, Hoàng Thành Thiên cùng Lăng Chính Kỳ còn có Tiết Bán Yên ba người lần lượt chắp tay cảm tạ. Hơn 40 vạn trung phẩm linh thạch, như là chia đều mỗi người đều có hơn 10 vạn giành được a. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Như là đổi lại bọn họ phía trước không biết rõ cần trải qua bao lâu thời gian mới có thể kiếm đến, hiện nay vẻn vẹn hạ lần ba mộ liền kiếm đến, quả thực không muốn quá dễ dàng. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, về sau Ngọc Tuyền dự đoán liền sẽ không tham dự hành động, về sau lại nghĩ trộm mộ độ khó kia liền cao. Đàm Phong nhìn lấy Tư Hoành Thịnh bốn người, phân phó nói, các ngươi đi thông chi cái khác người, để bọn hắn tại lầu ba phòng hội nghị tập hợp đợi lát nữa ta có lời muốn nói. Mấy người mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá lại không có nói nhảm. Từng cái chắp tay về sau liền là rời khỏi. Đàm Phong văn phòng, rất nhanh bên trong chỉ còn lại Đàm Phong còn có Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền nhìn lấy Đàm Phong, tiểu tử ngươi lại muốn làm sao? Đàm Phong nhìn đối phương, nói ra, Ngọc Tuyền, về sau ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm tiền. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sững sờ, từ lúc đi đến Bắc Vực không bao lâu, cái này linh thạch cơ hồ đều là chính ta kiếm đi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, về sau ngươi các chủng thiên tài địa bảo ta cũng sẽ không cung cấp, cần thiết dựa vào chính ngươi. À, Ngọc Tuyền Thánh Nhân sững sờ, hắn không thể không thừa nhận chính mình có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại cái này thực lực, thậm chí nhanh như vậy liền đem tu chân giới thần hợp cảnh tu luyện thành công, không thể rời đi tiểu tử này cung cấp thiên tài địa bảo. Hiện nay nói với mình về sau cần thiết tự mình giải quyết rồi. Nhịn không được mở miệng nói, xảy ra chuyện gì rồi? Đàm Phong khoát tay áo, chuyện gì không có, chỉ bất quá để ngươi về sau có thể nhiều làm điểm có ý nghĩa sự tình mà thôi. Đàm Phong hồi đáp để Ngọc Tuyền Thánh Nhân không hiểu ra sao, căn bản liền nghĩ không đến đối phương hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Không bao lâu thời gian, lầu ba trong phòng họp một nhóm làm sự tình công ty nhân viên đã tập hợp hoàn tất. Từng cái lúc này đều là không hiểu ra sao, lần lượt châu đầu ghé tai. Các ngươi nói lão bản để chúng ta tới nơi này làm gì? Không biết, chúng ta mới gia nhập công ty không đủ một cái tháng, làm sao biết a? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nghe nói Tư Hoành Thịnh tiền bối bọn hắn đi qua lần trước đào mộ, mấy người thu hoạch đến hơn 40 vạn trung phẩm linh thạch. Thật ao ước a, nếu là chia đều lời nói mỗi người đều có hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch a. Cái này đều so ta toàn bộ thân gia đều nhiều, ai, nếu là ta cũng có thể đi vào đào mộ bộ môn liền tốt. Đừng nằm mơ, ngươi mới nguyên anh kỳ, cho dù tới lượt không đến ngươi. Tại mọi người khe khẽ nói nhỏ bên trong, Đàm Phong leo lên bục giảng, cái này thời khắc tất cả người đều an tĩnh xuống dưới. Đàm Phong nhìn lấy đám người, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này lần gọi mọi người tới là có hai kiện sự tình muốn tuyên bố. Đàm Phong duỗi ra một ngón tay, thứ nhất, cái này gần một tháng công tác, công ty chúng ta cũng thu đến không ít an táng phí, cũng hẳn là phát tiền lương. Lời vừa nói ra, tất cả người đều kích động. Bọn hắn có thể là biết đại khái cái này đoạn thời gian công ty thu nhiều ít linh thạch, không nói ăn thịt, bọn hắn rất nhiều người liền tính uống một ngụm canh liền vừa lòng thỏa ý. Đàm Phong đem vẻ mặt của mọi người nhìn tại mắt bên trong, nói tiếp cái này đoạn thời gian hết thảy thu hơn 260 vạn an táng phí, đều là trung phẩm linh thạch. Đến mức hoa hồng là nhiều ít, vậy phải xem thực lực còn có cống hiến, thực lực càng mạnh hơn lực càng nhiều hoa hồng tự nhiên càng nhiều. Đàm Phong vừa nói, một bên đem linh thạch phân xuống đi. Trừ bỏ Đàm Phong bên ngoài, Ngọc Tuyền Thánh Nhân hoa hồng tối đa, khoảng chừng 30 vạn. Mà Tư Hoành Thịnh chờ hóa thần tu sĩ lại là thiếu một chút, chỉ có 8 vạn đến 12 vạn. Lại hướng xuống liền là Nguyên Anh, đại bộ phận cũng có 1-2 vạn. Liền tính là Kim Đan tu sĩ cũng có đại mấy ngàn trung phẩm linh thạch hoa hồng, chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch liền là trọn vẹn mấy chục vạn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn thân gia. Đa tạ lão bản thật là đại khí a, ta nguyện ý chung thân hiệu chung với công ty. Cái này thời khắc trong phòng họp lập tức một phiến hoan thanh tiếu ngữ, từng cái đối Đàm Phong cảm động đến rơi nước mắt. Hào phóng như vậy thế lực bọn hắn có thể nói là chưa từng nghe thấy a. Đàm Phong đem đám người phản ứng thu hết vào mắt, bất quá hắn đây cũng không phải là làm từ thiện, bởi vì hai thành hoa hồng cũng chính là 52 vạn trung phẩm linh thạch đã bị hắn bỏ vào trong túi. Trừ cái đó ra cái này đoạn thời gian bởi vì công ty nguyên nhân, chính mình lấy được bê số cũng không ít. Bất quá hắn cũng minh bạch. Cái này an táng thuế cũng liền tháng thứ nhất thu được càng nhiều mà thôi, trừ phi những kia thần hợp cảnh thế lực cũng nộp thuế, nếu không về sau dự đoán chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ. Đàm Phong đưa tay hư áp, ra hiệu đám người yên tĩnh. Không thể không nói, hiện nay Đàm Phong uy vọng quả thực không gì sánh được, một động tác liền để đám người yên tĩnh trở lại. Đàm Phong nói tiếp, các ngươi tiếp xuống đến liền là thông qua nghe ngóng tin tức, phân tích còn có cái nào thế lực không có giao nộp, có chút không bắt mắt thế lực dự đoán ôm lấy may mắn tâm lý. Chúng ta không thể để bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lão bản ngươi yên tâm, không ai có thể tránh thoát ánh mắt của chúng ta, nhất định tra cái tra ra manh mối. Không sai, liền tính đối phương là đem mộ tổ táng tại trong chuồng heo, chúng ta cũng hội tìm ra. Công ty bên trong có thể không phải chỉ có Tích Tích đánh người cùng đào mộ bộ môn, cũng có dùng làm tình báo thu thập bộ môn, cái này thời khắc lần lượt tỏ thái độ. Đàm Phong thấy thế cũng không lại nhiều nói, lời nói xoay chuyển, mới vừa nói hôm nay muốn cùng các vị nói hai kiện sự tình. Cái này là kiện thứ nhất. Mà thứ hai kiện sự tình liền là công ty phổ biến cống hiến chế độ, chuyện các ngươi làm sẽ hội ban thưởng điểm cống hiến. Điểm cống hiến, cái này thời khắc tất cả người đều là có chút hiếu kỳ, bọn hắn ngược lại là biết rõ một chút đại thế lực xác thực hội phổ biến điểm cống hiến. Đây là một loại độc lập với linh thạch bên ngoài kinh tế thể gài, nhưng mà thường thường so với linh thạch tác dụng càng lớn, nhưng mà tệ nạn liền là cái này điểm cống hiến không bị thế lực khác tán đồng. Đàm Phong gật đầu. Cười nói ta đem công ty của chúng ta điểm cống hiến gọi là, làm sự tình tệ. Làm sự tình tệ, làm sự tình công ty, làm sự tình tệ. Cái này thời khắc tất cả người đều là có chút bừng tỉnh, như này công ty mình điểm cống hiến gọi là làm sự tình tệ cũng liền nói qua được. Đám người cũng không cảm thấy đến quá mức kinh ngạc, cùng loại với thế lực khác, cái này chủng điểm cống hiến đồng dạng đều là dùng đến hối đoái công pháp loại hình, đồng thời thu hoạch đến cực kỳ gian nan, cũng không thể chuyển tặng người khác. Đàm Phong xoay tay một cái, một mai to như ngón tay cái không bao nhiêu đồng thau sắc tiền xu liền là xuất hiện tại tay bên trong. Phía trên điêu khắc hoa văn, nhưng nhìn lại là không có gì đặc biệt. Cái này là Đàm Phong trong lúc lơ đãng phát hiện hệ thống thương thành mua bán, không đáng tiền chỉ là một chủng trang trí vật mà thôi. Thế là Đàm Phong liền là sản sinh một cái ý niệm, dùng cái này chủng tiền xu thay thế điểm cống hiến. Đồng thời bởi vì đây là hệ thống xuất phẩm, vì lẽ đó hệ thống có thể dùng phân biệt thật giả, không cần lo lắng sẽ bị người làm giả. Nhìn lấy Đàm Phong tay bên trong tiền xu, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhướng mày. Hắn không biết rõ Đàm Phong muốn làm gì, nhưng là hắn vẫn y như cũng nhắc nhở, ngươi liền không sợ có người làm giả sao. Không nói người khác, chính hắn liền có thể dễ dàng tạo ra một đống giống nhau như đúc. Đàm Phong lắc đầu, dù là cái khác người tạo đến lại giống thật, nhưng là ta lại là có thủ đoạn phân rõ thật giả. Gặp Đàm Phong tự tin tràn đầy bộ dáng, Ngọc Tuyền cũng không lại nhiều nói, càng sẽ không đi thử nghiệm, hắn có thể là biết rõ tiểu tử này rất tà môn. Đàm Phong lộ ra được tay bên trong tiền xu, giới thiệu nói cái này làm sự tình tệ phân vì đồng thau, bạch ngân, hoàng kim ba loại nhan sắc, 10 mai đồng thau tệ giá trị 1 mai bạch ngân tệ, 10 mai bạch ngân giá trị 1 mai hoàng kim tệ. Nhìn lấy đám người, lơ đễnh biểu tình, Đàm Phong biết rõ cần thiết cho đám người một chút nho nhỏ chấn động. Hắn một tay phất lên, giữa không trung xuất hiện một tầng quang mạc, hắn lít nha lít nhít viết đầy văn tự. Cực phẩm chân nguyên đan một bình 10 khỏa kim đan kỳ sử dụng 8 mai làm sự tình tệ. Cực phẩm anh nguyên đan một bình 10 khỏa, nguyên anh kỳ sử dụng 100 làm sự tình tệ. Hư không độn kim, ngón út lớn nhỏ, 2000 làm sự tình tệ. Băng phách quy nguyên lộ một bình, 6000 làm sự tình tệ. Thiên diễn thần cấp thiên giai cực phẩm 8000 làm sự tình tệ. Nhất giai thiên linh quả, 400 làm sự tình tệ. Thối thể linh tủy, 1000 làm sự tình tệ. Niết bàn linh tủy, 5000 làm sự tình tệ. Quang mạc phía trên lít nha lít nhít viết đầy các chủng thiên tài địa bảo cùng công pháp, đan dược hối đoái giá cả. Cái này thời khắc tất cả người đều chấn kinh. Cái gì, thiên giai cực phẩm thần hồn tu luyện bí pháp chỉ cần 8000 làm sự tình tệ. Thối thể linh tủy chỉ cần 1000 làm sự tình tệ. 1000 làm sự tình tệ liền có thể dùng để thể chất của ta càng mạnh. Một tên kim đan tu sĩ một mặt kích động mở miệng. Mà những kia hóa thần lại là nhìn chằm chằm niết bàn linh tủy, thì thào tự nói thế mà là cái này các loại đồ tốt. Bọn hắn có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, bản thân thể chất liền sẽ không quá kém. Thối thể linh tủy đối bọn hắn mà nói tự nhiên không có hiệu quả. Nhưng là niết bàn linh tủy bất đồng, cái này bảo bối vẫn y như cũ có thể dùng để bọn hắn thiên phú cùng thể chất nâng cao một bước. Như là đã từng thần hợp vô vọng, kia sử dụng niết bàn linh tủy về sau lại là nhiều mấy thành hy vọng, chỉ ít hóa thần viên mãn cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cái này để bọn hắn như thế nào không kích động, Tư Hoành Thịnh kiến thức rộng rãi, hắn nhìn lấy quang mạc, không thể tin tưởng thì thầm nói, băng phách quy nguyên lộ thế mà mới bán 6000 làm sự tình tệ. Cái khác người không biết, hắn có thể là rõ ràng cái này đồ chơi chân quý độ. Như là hắn nắm giữ một bình cái này đồ chơi, trong vòng 5 năm nhất định có thể đi vào thần hợp cảnh. Bảo vật này chẳng những có thể dùng đến trị liệu thần hồn thương thế, đối với hóa thần tiến vào thần hợp cảnh cũng có trợ giúp thật lớn. Cái này thời khắc, vô số người nhìn chằm chằm quang mạc lần lượt nuốt nước miếng một cái. Liên tính Ngọc Tuyền nhìn lấy quang mạc phía trên một ít bảo vật, cũng là tâm động không ngừng. Tiểu tử này thân gia đến tột cùng thâm hậu cỡ nào a? Ngọc Tuyền Thánh Nhân âm thầm oán thầm, chỗ này có rất nhiều thiên tài địa bảo tiểu tử này phía trước đều không có cho lão phu, nguyên lai là luyến tiếc a. Cái này thời khắc Ngọc Tuyền Thánh Nhân bắt đầu suy tư muốn như thế nào kiếm lấy làm sự tình tệ, lại cũng khôi phục phía trước xem tiền tài vì cặn bã bộ dáng. Lão bản, cái này làm sự tình tệ muốn thế nào thu hoạch đến a? Đúng a lão bản, ngài mau nói cho ta biết nhóm a. Lúc này vô số người trông mong nhìn qua Đàm Phong, kích động mở miệng. Làm sự tình tệ bắt nguồn từ các ngươi làm sự tình càng nổi danh, càng kỳ hoa, càng là làm người buồn nôn lấy được ban thưởng liền càng nhiều, hoàn thành công ty nhiệm vụ cũng có thể dùng thu hoạch đến, công ty nhân viên mỗi tháng dựa theo thực lực cùng chức vị cũng hội có nhất định làm sự tình tệ ban thưởng. Đàm Phong vừa nói, một bên vung ra đại lượng đồng thau sắc làm sự tình tệ, hoặc nhiều hoặc ít đi đến đám người trước mặt. Có người chỉ có chính là 20-30 cái này chủng đại bộ phận là kim đan tu sĩ. Mà đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều là nắm giữ 8-90 cái. Tư Hoành Thịnh mấy tên tham dự đào mộ còn có hắc nhân nhất quan hóa thần tu sĩ, lấy được làm sự tình tệ khoảng chừng mấy trăm cái. Nhiều nhất còn là Ngọc Tuyền, lại là có hơn 10 mai màu vàng làm sự tình tệ, chuyển đổi. xuống đến liền là hơn 1.000 làm sự tình tệ. Đây đều là Đàm Phong từ tân nhân nhập chức về sau mới bắt đầu tính toán, phía trước Tư Hoành Thịnh mấy người cùng chính mình làm sự tình đều đi qua, thế là bị Đàm Phong giấu xuống dưới. Cái này là các ngươi cái này đoạn thời gian lấy được làm sự tình tệ, chỉ cần góp đủ liền có thể dùng tìm ta mua. Nói xong Đàm Phong vẫn không quên bổ sung một cái, đúng, cái này làm sự tình tệ là có thể dùng tặng cho, các ngươi có thể dùng thông qua mua hoặc là những phương thức khác từ cái khác người chỗ kia thu hoạch. Nhưng là nhớ lấy, không được ép mua ép bán càng không được làm giả, người vi phạm trục xuất công ty. Nói xong cái này hết thảy, Đàm Phong nhếch miệng lên quét một cái Tiếu Dung. Kia là gian thương Tiếu Dung, bởi vì từ cái khác người cầm tới làm sự tình tệ đến mua vật phẩm đã bị hắn ăn lần hai chênh lệch giá. Lần một là làm sự tình tệ phân phát, cái này là hắn căn cứ hệ thống ban thưởng đến cho. Hệ thống ban thưởng chính mình 1000B số, chính mình liền phân phát 500B số. Hệ thống thương thành giá trị 250B số vật phẩm, chính mình liền bán 500 làm sự tình tệ. Trình tự liền là, nhân viên cho chính mình kiếm 1000B số, chính mình chỉ cần phân phát 500 làm sự tình tệ, sau đó tại hệ thống thương thành hoa phí 250B số mua một kiện vật phẩm, liền có thể đem trong tay đối phương làm sự tình tệ toàn bộ bán ra. Lại thông tục một chút liền là, chính mình chỉ cần hoa phí 250B số liền có thể dùng mời người khác cho chính mình sáng tạo 1000B số giá trị. Đồng thời nhân viên thực lực càng mạnh, công ty mình thế lực cũng liền càng mạnh. Mà trả ra đại giới không phải liền là xây dựng ở Bắc vực rất nhiều tội ác chồng chất người thống khổ phía trên mà thôi. Trừ cái đó ra liền là bị chơi hệ thống. Nghĩ tới đây, Đàm Phong kém chút liền là cười ra tiếng. Thế là liền là tại nội tâm hỏi thăm hệ thống, người có cảm giác hay không bị chơi à? Không ngờ hệ thống không buồn ngược lại còn mừng, cười lớn khằng khặc, rát rát rát, Đàm tiểu tử ngươi nha thật là một cái thiên tài à. Hệ thống tiếng cười dừng đều dừng không được, ha ha ha, thật không biết ngươi công ty này về sau hội phát triển thành bộ dáng gì, lại sẽ tai họa nhiều ít người đâu. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng, về sau vô số nhân viên vì làm sự tình sẽ làm ra thế nào dạng tao thao tác. Không phải là một cái công ty đều là bệnh thần kinh. Để người nghe đến đã biến sắc, tìm đường chết hệ thống thương thành kỳ thực cũng có bán ra công pháp và đan dược, chỉ bất quá phía trước Đàm Phong luyến tiếc B số. Thêm vào cảm thấy cầm B số mua đan dược cùng công pháp quá mức xa xỉ, vì lẽ đó cho tới nay chỉ tại tìm đường chết hệ thống thương thành mua thể chất cùng thiên tài địa bảo. Đến mức đan dược còn có công pháp vẫn tại chạy trốn hệ thống thương thành mua. Hiện nay mặc dù đối công ty nhân viên công bố danh sách trao đổi, nhưng mà Đàm Phong vẫn y như cũ không quá bỏ được hoa phí B số tại tìm đường chết thương thành hối đoái đan dược cùng công pháp. Tại bao bao tệ đầy đủ tình huống dưới, hắn hội ưu tiên tại chạy trốn hệ thống hối đoái, đem B mấy tỉnh xuống đến. Tương đối đến nói, B số càng chân quý, có thể dùng hối đoái thể chất còn có chân quý thiên tài địa bảo. Mà bao bao tệ thu hoạch lại càng dễ, đồng thời chỉ có thể hối đoái đan dược, công pháp, trang bị những này phổ biến đồ vật. Từ lúc nhìn đến danh sách trao đổi về sau, một nhóm công ty nhân viên đều là kích động. Lão bản, còn có mấy cái nguyên anh thế lực cùng hóa thần thế lực không có nộp thuế, bọn hắn cho là chúng ta không biết, chúng ta có phải hay không muốn mời bọn họ lão tổ tông đi một chuyến đấu giá hội. Lão bản, những kia thần hợp thế lực một cái đều không có nộp thuế, chúng ta nếu không phải cũng đem bọn hắn ngộ tổ đào rồi. Chúng ta đem những này thế, lực lão tổ đều đào ra ha, đến thời điểm làm một cái buổi biểu diễn, chuyên môn đấu giá những này lão đồ vật. Cái này thời khắc tất cả người chủ quan có thể động tính đều bị điều động, từng cái phát biểu lấy chính mình ý nghĩ. Bọn hắn mặc dù hoài nghi bên trong tính chân thực, bất quá cũng nguyện ý liều một cái. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi liền đáng giá đến liều mạng. Từ đạp lên con đường tu luyện bắt đầu, lại có cái gì lúc là có tuyệt đối nắm chắc. Hạ bí cảnh trước ai biết bên trong là có không có bảo vật. Lại có hay không có nguy cơ sinh tử. Đột phá cảnh giới trước ai nào biết chính mình là thành công đột phá còn là thân tử đạo tiêu. Từ đạp lên con đường tu luyện lúc, ai có thể biết mình tương lai có thể đi bao xa. Lại hoặc là nửa đường vẫn lạc, cái này hết thảy đều là ẩn số, nhưng là vẫn y như cũ vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân, có thể nói phàm là tại chàng đám người lúc trước do dự. Có thể hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này, mà là tầm thường vô vi một đời, thậm chí đã sớm hóa thành hoàng thổ. Bọn hắn có thể có hôm nay thành liền là kinh lịch vô số lần thất bại cùng thất vọng mới đổi lấy, chỉ cần có một chút hy vọng bọn hắn liền sẽ không vứt bỏ. Tại không có vô cùng xác thực tin tức xác định Đàm Phong là dở trò dối trá phía trước, bọn hắn cũng không nguyện ý vứt bỏ cơ hội này. Đàm Phong nhìn lấy đám người, hai tay hư áp, chờ đến đại gia đều an tĩnh lại về sau. Hắn nói tiếp công ty chúng ta liền không nên quấy rầy những kia phàm nhân, luyện khí, chúc cơ những cảnh giới này người cùng thế lực, những kia còn chưa nộp thuế kim đan, nguyên anh, hóa thần thế lực, lại cho bọn hắn nửa cái tháng thời gian, hy vọng lần hội đấu giá này càng làm cho bọn hắn nghĩ rõ ràng. Đến mức những kia thần hợp cảnh thế lực tạm thời trước đem bọn hắn mộ tổ tin tức tìm hiểu rõ ràng, trước không nên khinh cử vọng động. Đàm Phong nói xong liền là quay người rời đi, đem phòng họp lưu cho đám người. Hắn vừa rời đi, tại tràng tất cả mọi người là líu díu thảo luận. Các ngươi nói lão bản nói đến tột cùng là thật giả? Theo ta thấy là thật, suy cho cùng lão bản gạt chúng ta có ý nghĩa gì? Bản thân hắn liền cho chúng ta phát linh thạch, liền tính không có cái này làm sự tình tệ, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ rời đi? Có thể là lão bản làm như vậy mục đích là cái gì? Phân phát cái này làm sự tình tệ đối hắn mà nói có chỗ tốt gì? Cái này là tất cả mọi người cảm giác kỳ quái địa phương, suy cho cùng bọn hắn nhìn không ra Đàm Phong làm như thế có thể thu được cái gì. Tư Hoành Thịnh nói ra, trước không quản dựa theo lão bản như thế hào phóng điệu bộ, nghĩ đến sẽ không gạt chúng ta. Đám người nghe nói cũng là nhẹ gật đầu. Xác thực, liền tính không có cái này làm sự tình tệ, vẻn vẹn công ty thực lực cùng cái này lần phân phát linh thạch đã để bọn hắn luyến tiếc rời đi công ty, lão bản đúng là lớn phương. Tư Hoành Thịnh cười cười, nói ra, như là đại gia có lo lắng. Vậy tại hạ liền nhiều mạo một chút phong hiểm đi. Ồ, thế nào nói, Tư Hoành Thịnh ra vẻ nghiêm túc ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, như vậy đi, ta nguyện ý hoa phí linh thạch thu mua làm sự tình tệ, một mai làm sự tình tệ ta nguyện ý ra 10 khối trung phẩm linh thạch thu mua, để chư vị không có nỗi lo về sau. Lời vừa nói ra không ít người có chút tâm động, đặc biệt là những kia kim đan tu sĩ, bọn hắn mỗi người đều thu hoạch đến 20-30 mai làm sự tình tệ, nếu là bán cho đối phương kia liền là 2-3 bách mai trung phẩm linh thạch. Chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch liền là 2-3 vạn, đây cơ hồ là bọn hắn không có gia nhập công ty trước hơn nửa thân gia. Mà tại bọn hắn tâm động thời khắc, những kia hóa thần cảnh lại là tính một khoản, càng nghĩ càng là cảm thấy Tư Hoành Thịnh cái này ra hỏa hố người. Dựa theo đối phương, tỷ lệ, chỉ cần hoa phí 5 vạn trung phẩm linh thạch liền có thể dùng đổi đến 5.000 làm sự tình tệ, sau đó hối đoái kia niết bàn linh tủy. Muốn biết rõ kia niết bàn linh tủy vốn là thế gian ít có, liền tính xuất hiện cũng cơ hồ bị những đại thế lực kia cướp đi. Thường thường đều là có tiền mà không mua được. Dù cho may mắn bên trong may mắn xuất hiện tại đấu giá hội phía trên, kia thường thường là 100 vạn trung phẩm linh thạch lăn bánh. Nếu quả thật có thể đổi được, cái thứ này liền là dùng mấy vạn trung phẩm linh thạch mua đến giá trị 100 vạn trung phẩm linh thạch bảo vật. Cái này bút sinh ý quả thực liền là kiếm sợ. Ngọc Tuyền Thánh Nhân thấy thế cũng là ánh mắt sáng lên, nhiều người như vậy bên trong duy chỉ hắn linh thạch tối đa, thêm vào triệt để tin tưởng cái này làm sự tình tệ hối đoái năng lực. Hắn tin tưởng Đàm Phong cũng nhất định có thể cầm ra tương ứng bảo vật. Lão phu thu mua làm sự tình tệ, một mai làm sự tình tệ 15 mai trung phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra tất cả người đều một mặt kích động nhìn Ngọc Tuyền, Tư Hoành Thịnh lại là vẻ mặt cầu xin, hắn có thể không dám cùng đối phương đấu giá. Bất quá cái này thời khắc hắn đối làm sự tình tệ càng tin tưởng, suy cho cùng liền là Ngọc Tuyền đều thu mua. Mọi người ở đây khe khẽ nói nhỏ, cân nhắc muốn không muốn bán ra thời khắc, Đàm Phong lại lần nữa trở về phòng hội nghị. Hắn phát hiện tự mình tính soát một chút, kia liền là những này người hội đem làm sự tình tệ tiến hành bán ra, cái này không phù hợp hắn dự tính. Bởi vì cứ như vậy, những kia linh thạch nhiều liền sẽ không ra ngoài làm sự tình, mỗi ngày nghĩ lấy dùng linh thạch thu mua làm sự tình tệ, sau đó tìm chính mình hối đoái bảo vật. Thậm chí hội đem từ chính mình chỗ này hối đoái bảo vật cầm ra ngoài bán cho ngoại nhân, sau cùng lại cầm linh thạch thu mua làm sự tình tệ, sau đó lại đến từ mình chỗ này nhập hàng. Hắn cần thiết muốn ngăn chặn cái này trùng sự tình phát sinh, hắn làm ra cái này làm sự tình tệ là để đại gia làm sự tình, không phải để đại gia thành vì thương nhân. Khụ khụ, Đàm Phong ho khan một tiếng, chờ đám người ánh mắt nhìn qua về sau, hắn nói tiếp, có hai điểm quên mất bổ sung, thứ nhất làm sự tình tệ không thể dùng linh thạch phương thức bán cho người khác, thứ hai, từ ta chỗ này mua được bảo vật không được chuyển cho ngoại nhân. Tốt, các ngươi tiếp tục đi. À, cái gì hội cái này dạng, làm sự tình tệ thế mà không thể bán ra. Cái này thời khắc tất cả mọi người là một phiến kêu rên, bọn hắn vừa mới phát hiện phát tài con đường A. Coi như mình không cần làm sự tình tệ, bán cho người khác cũng là tốt A. Ngọc Tuyền Thánh Nhân xanh mặt, hắn hoài nghi Đàm Phong liền là nhắm vào mình. Một bên Tư Hoành Thịnh cũng là sắc mặt khó coi, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, lập tức cất cao giọng nói, một giờ sau, lão phu hội ở chỗ này phòng hội nghị giảng bài, vé vào cửa chỉ cần 80 làm sự tình tệ, hy vọng chư vị có thể dùng đại giá quang lâm. Lúc đó sẽ hội trọng điểm giảng giải nguyên anh kỳ tu luyện, còn có đột phá tới hóa thần bí quyết. Tư Hoành Thịnh tiếng nói vừa rơi, mọi người ở đây lại lần nữa một tính. Không ít nguyên anh tu sĩ hai mắt sáng tỏ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tư Hoành Thịnh. Bọn hắn cơ hồ đều là tán tu xuất thân, một đường tu hành cơ hồ đều là tìm tòi, dựa vào chính mình sờ soạng lần mò. Hiện nay một cái hóa thần viên mãn tự thân giảng giải truyền thụ kinh nghiệm, cái này các loại cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Phía trước tại Vĩ Quang Môn lúc, cơ hồ đều là theo như nhu cầu, nghĩ muốn một tên hóa thần viên mãn tiền bối cho chính mình truyền thụ tu luyện bên trên kinh nghiệm, kia đại giới không có mấy cái nguyên anh bỏ được bỏ ra. Mà hiện nay chỉ cần 8 người làm sự tình tệ liền có thể nghe một tên hóa thần viên mãn đại tu sĩ giảng giải. Có chút người đối với cái này làm sự tình tệ cũng không quá tin tưởng, hiện nay có thể là nhanh chóng đổi thành chỗ tốt tự nhiên không nguyện ý lỡ mất. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, cái này quá giá trị, vừa tốt thu hoạch đến 80 mai làm sự tình tệ. Ha ha ha, ta mới vừa thu hoạch đến 90 mai, cái này lần nghe xong còn có thể còn lại 10 mai. Tư Hoành Thịnh đem đám người phản ứng nhìn tại mắt bên trong, khóe miệng không khỏi câu lên quét một cái mỉm cười, cái này thời khắc hắn cảm giác chính mình là một cái thiên tài. Lão bản nói làm sự tình tệ có thể dùng tặng cho người khác, lại nói không thể bán cho người khác kiếm lấy linh thạch, như vậy cho người khác giảng bài cũng có thể thu lấy vé vào cửa A. Hắn cũng không phải không nghĩ đem giá cả báo cao một chút, nhưng mà vấn đề là những này nguyên anh cơ hồ đều là 8-90 cái, giá cả lại cao bọn hắn liền cầm không ra đến. Một bên Ngọc Tuyền Thánh Nhân thấy thế cũng là ánh mắt sáng lên, cái này thời khắc hắn hiểu được Đàm Phong mục đích. Chỉ có làm sự tình mới có thể thu được làm sự tình tệ, đồng thời không thể thông qua linh thạch mua người khác làm sự tình tệ. Thế là chỉ có thể thông qua giúp đỡ đồng sự con đường này thu hoạch đến đồng sự làm sự tình tệ. Tỷ như giúp đỡ người khác hoàn thành nhiệm vụ, tỷ như cho đồng sự luyện khí, luyện chế đan dược. Lại tỷ như hiện nay cho đồng sự truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Như vậy công ty lực ngưng tụ liền sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực cũng hội càng ngày càng mạnh. Cảnh giới cao thông qua giúp đỡ thấp cảnh giới đồng sự thu hoạch đến làm sự tình tệ, có thể là đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, cuối cùng đổi lấy thực lực bên trên đề thăng. Mà thấp cảnh giới lại có thể hoa phí làm sự tình tệ đổi lấy cảnh giới cao đồng sự chỉ điểm, cuối cùng đổi lấy cũng là thực lực bên trên đề thăng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân thì thào tự nói, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện a, vấn đề duy nhất liền là tiểu tử kia bảo vật đủ không đủ nhiều. Lắc đầu, hắn đem những ý niệm này ném sau óc, cái này lại không phải chính mình hẳn là quan tâm sự tình. Ngọc Tuyền thanh khục một tiếng, chư vị, cái này thời khắc tất cả người đều là đình chỉ thảo luận, bọn hắn có thể là nghe nói qua Ngọc Tuyền cố sự, đây chính là một vị đối đầu hai tên thần hợp đại năng. Mà mấy tên hóa thần cảnh liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong kích động. Chẳng lẽ, quả nhiên, Ngọc Tuyền nhìn đến đám người đem ánh mắt nhìn qua về sau, chậm rãi mở miệng nói, 5 ngày sau đó, lão phu sẽ tại này chỗ phòng hội nghị giảng bài, chủ yếu giảng giải hóa thần cảnh tu luyện cùng đột phá thần hợp cảnh phương thức phương pháp. Vé vào cửa chỉ cần 500 làm sự tình tệ. Nói xong về sau, Ngọc Tuyền nội tâm còn thở dài một hơi. Nghĩ không đến chính mình đường đường thánh nhân, nói một bài giảng thế mà chỉ cần 500 làm sự tình tệ. Quả thực liền là thiệt thòi lớn, bất quá hắn cũng là không có biện pháp. Hiện nay Đàm Phong chỗ kia không lại cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, thêm vào những này hóa thần cảnh tay bên trong làm sự tình. Tệ cũng là thực chỉ có mấy trăm, giá cả cao thêm chút nữa dự đoán đến người cũng chỉ có một hai tên. Ngọc Tuyền Thánh Nhân vừa dứt lời, mấy tên hóa thần cảnh liền là một mặt kích động. Tiền bối yên tâm, vãn bối đến thời điểm nhất định trình diện. Tiền bối thật là chân thực nhiệt tình a, vé vào cửa thế mà mới bán 500 làm sự tình tệ, vãn bối đến thời điểm nhất định trình diện. Đa tạ tiền bối, so sánh dưới Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai người kích động nhất, bọn hắn có thể là kiến thức qua lão bản còn có Ngọc Tuyền cùng quý gia chiến đấu. Từ một khắc này bắt đầu, hai người liền là minh bạch lão bản cùng Ngọc Tuyền thân phận tất nhiên bất phàm. Hiện nay Ngọc Tuyền tự thân giảng bài, đây quả thực là cơ duyên a. Đừng nói 500 làm sự tình tệ, như là bọn hắn có, cho dù là 2000 làm sự tình tệ bọn hắn cũng không chút do dự. Hiện tại bất kể là Nguyên Anh hay là Hóa Thần đều tìm đến tiêu phí làm sự tình tệ đường đi, kia liền là nghe cao nhân tiền bối giảng bài. Hiện nay chỉ còn lại mấy tên Kim Đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tay bên trong cầm lấy 20-30 mai làm sự tình tệ không biết làm sao. Có người tính toán chờ lát đi mua chân Nguyên Đan. Suy cho cùng mới 8 cái làm sự tình tệ. Nhưng là bọn hắn càng hy vọng có thể có một vị tiền bối có thể cho bọn hắn truyền thụ một chút tu luyện bên trên kinh nghiệm. Tán tu quá khó, liền tính bình thường gặp đến hảo tâm tiền bối, nhân gia tâm tình thật tốt cũng nhiều lắm là chỉ điểm một đôi lời, nghĩ muốn người ta cho chính mình nghiêm túc truyền thụ căn bản không khả năng. Lý Dương Bình nhìn lấy mấy tên Kim Đan đồng sự, hắn nhướng mày. Trầm ngâm một lát, hắn mở miệng nói, mấy vị đồng sự, như là không ghét bỏ lời nói ngày mai đến này phòng hội nghị. Ta cho các ngươi giảng giải một lần, chỉ cần 20 làm sự tình tệ. Lời vừa nói ra, không ít người đều là đem ánh mắt nhìn lại. Là Lý Dương Bình, hắn hiện nay có thể là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, cho mấy tên Kim Đan giảng bài cũng dư xài. Cái này ra hỏa thật không đơn giản, hắn Nguyên Anh có chút bất phàm. Không sai, cái này ra hỏa Nguyên Anh đỉnh phong tu vi liền có thể dùng đối đầu Nguyên Anh viên mãn. Chỉ có Tư Hoành Thịnh ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Dương Bình, nhiều người như vậy bên trong chỉ có hắn biết rõ Lý Dương Bình lai lịch. Thiên Anh a, cái này ra hỏa đời này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thần hợp cảnh đoán chừng là ván đã đóng thuyền. Lắc đầu, Tư Hoành Thịnh nội tâm thở dài, đáng tiếc, dù là thần hợp cảnh cũng báo thủ vô vọng a, lão phu có thể làm liền là ban đầu ở Vĩ Quang môn thu lưu ngươi, hiện nay lại đưa ngươi mang tới công ty. Bí mật này tại lúc trước Vĩ Quang môn chỉ có hắn biết rõ, vì bảo mật hắn cái gì người đều không có cáo chi. Mà Lý Dương Bình vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, cũng một mực không dám bại lộ chính mình là Thiên Anh chân tướng. Suy cho cùng nếu là chính mình là Thiên Anh tin tức dò dỉ ra ngoài, mặc dù cừu gia chưa chắc biết rõ, nhưng là thế lực chung quanh chưa chắc hội lưu chính mình, một cái không có gì bất ngờ xảy ra sẽ hội là thần hợp thiên kiêu là cái người đều muốn khống chế không được cũng chỉ có thể diệt sát. Cũng chỉ có hiện nay đi đến công ty, kiến thức qua lão bản cùng Ngọc Tuyền tiền bối thực lực, hắn mới yên tâm lại. Trong văn phòng, Đàm Phong đem phòng họp bên trong hết thảy đều nhìn tại mắt bên trong. Như vậy công ty liền đi tới quỹ đạo, tương lai công ty thế lực sẽ không kém. Đàm Phong đối này tự tin tràn đầy, hiện nay chẳng những có Ngọc Tuyền cái này đã từng thánh nhân chỉ điểm các công nhân viên tu luyện, còn có hệ thống tài nguyên nuôi sống lấy công ty, đồng thời công ty về sau còn hội thu các chủng thuế, như là cái này đều cường đại không lên đến, kia thật sự là một chuyện cười. Đối với công ty người về sau sẽ không sẽ, trung thành Đàm Phong cũng không quá để ý, ngược lại chính mình sẽ không chết, phản bội cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Đồng thời người nói cho cùng cũng không phải động vật máu lạnh, cho dù có người gánh phản cũng không khả năng tất cả người đều phản bội. Đến thời điểm cho dù có người gánh phản, kia liền từ phản bội người thân bên trên đem tiêu hao B số kiếm về đến liền được. Hắn hôm nay chỉ để ý có thể hay không làm sự tình, có thể hay không sảng. Đối với hệ thống ban thưởng đều không đặt ở đệ nhất vị. Lại nói công ty này còn có một cái nhược điểm, Đàm Phong sờ lên cằm, hắn nhớ tới lúc trước Tả Nguyên Bạch. Cũng không phải đối Tả Nguyên Bạch có nhiều sâu thù hận. Trái lại chính mình căn bản không có tại trong tay đối phương thua thiệt qua, ngược lại là đối phương bị chính mình hố rất thảm. Trước tiên bởi vì chính mình nguyên nhân, kia Tả Nguyên Bạch cùng Quý Thương làm một chiếc, đến sau lại suýt chút nữa bị Ngọc Tuyền trói lại, cuối cùng tự bạo nửa thân dưới lại tiêu hao một chương na di phù mới chạy thoát. Thành vì một tên thần hợp cảnh thái giám, nhân gia thái giám là phía dưới không có, hắn là phía dưới đều không có. Mà để Đàm Phong cau mày là, về sau nói không chắc còn hội ngộ đến tương tự người. Tỷ như đắc tội công ty, sau đó trực tiếp chạy trốn, mình muốn báo thù đều làm không đến, suy cho cùng tu chân giới quá lớn, nhân ra mắt thấy đánh không thắng trực tiếp chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chính mình lại một chút biện pháp không có. Cái này trùng khí Đàm Phong là vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Đến nghĩ một cái biện pháp, Đàm Phong rơi vào trầm tư, thật lâu hắn nhớ tới một cái người danh tự. Hắc hắc, liền tính người có thể chạy trốn lại như thế nào? Lão tử muốn ngươi tại cả cái tu chân giới đều không ngẩng đầu được lên, trừ phi mai danh ẩn tích. Ngón tay đánh cái này tay vịn, Đàm Phong tự lẩm bẩm, hẳn là phái người nào đi qua đâu. Nửa ngày về sau, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên đi vào Đàm Phong văn phòng. Lão bản, ngài tìm chúng ta. Đàm Phong nhẹ gật đầu, nhìn lấy hai người nói ra, các ngươi biết rõ đi tới trung vực vượt vực truyền tống trận lúc nào mở ra sao? Vượt vực truyền tống trận, Hoàng Thành Thiên không hiểu ra sao. So sánh với Tư Hoành Thịnh lại là nhìn Đàm Phong một mắt, lão bản, cái này vượt vực truyền tống trận ta ngược lại là nghe nói qua, bất quá cụ thể lúc nào mở ra ta còn thực sự không biết, theo ta biết đồ chơi kia không phải người bình thường có thể dùng. Đàm Phong nghe nói cũng không khỏi có chút nhục chí, bất quá cái này cũng không trách hai người. Tư Hoành Thịnh nghe nói qua vượt vực truyền tống trận đã coi như là kiến thức rộng rãi. Nhìn lấy hai người Đàm Phong đã có tính toán, đã biết rõ phái người nào đi công tác. Theo lý mà nói kiến thức rộng rãi đồng thời thực lực càng mạnh Tư Hoành Thịnh thích hợp nhất, bất quá đối phương hiện nay đã hóa thần viên mãn, có thiên tài địa bảo cùng Ngọc Tuyền chỉ điểm, Đàm Phong phán đoán đối phương không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến thần hợp cảnh. Lúc này tự nhiên không thích hợp đi công tác, thế là nhiệm vụ này liền rơi đến một người khác thân lên. Hoàng Thành Thiên cũng không kém, làm người nhạy bén, biết tiến thối, đầy đủ lão lục. Lão lục, ách, lão Hoàng ngươi trước lưu tại công ty, ta đi ra ngoài một chuyến đợi lát nữa có vấn đề muốn tìm ngươi. Đến mức lão từ người yêu làm gì làm cái đó đi đi. Đàm Phong nói xong liền là từ cửa sổ bay ra ngoài, thẳng đến Hắc Long đấu giá hội mà đi. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy biến mất Đàm Phong, quay đầu yếu ớt mà hỏi, mới vừa lão bản có phải hay không gọi ta lão lục a? Tư Hoành Thịnh sững sờ, đúng a, lão bản thế nào gọi ngươi lão lục đâu? Chẳng lẽ ngươi tại nhà ngươi bên trong bài lão lục? Hoàng Thành Thiên một mặt mộng, bước nhẹ gật đầu, không sai a, ta tại trong nhà liền là xếp thứ sáu. Có thể là lão bản thế nào hội biết đến. Thật là kỳ quái, một bên khác, Đàm Phong đã đuổi đến Hắc Long đấu giá hội. Trong phòng trà, Kỷ Học Lâm một mặt kinh hỉ nhìn lấy Đàm Phong, Đàm lão bản tới rồi. Lần này lại có vật gì tốt a? Cái này lần bởi ngài tự thân đưa tới cửa, sẽ không lại là cái nào cái thần hợp thế lực lão tổ tông quan tài a. Cái này thời khắc Kỳ Học Lâm kích động vạn phần, hắn đã nhìn đến công trạng tại đối lấy hắn vẫy gọi. Đàm Phong không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, người cái này người thế nào xấu xa như vậy đâu. Mỗi ngày nghĩ lấy người khác lão tổ tông, Kỳ Học Lâm có chút ngây người, cái này ra hỏa thế mà có mặt nói chính mình. Chính mình không phải liền là nghĩ nghĩ mà thôi, mà đối phương lại là trực tiếp động thủ đào mộ. Bất quá biết rõ đối phương là khách hàng lớn, Kỳ Học Lâm mặt bên trên tiếu dung không giảm, kia không biết rõ Đàm lão bản lần này đi đến có gì muốn làm đâu. Đàm Phong nhìn đối phương, nói ra, muốn nghe được một lần đi tới trung vực vượt vực truyền tống trận lúc nào mở ra. Vượt vực truyền tống trận, Kỳ Học Lâm tiếu dung cứng ngắc, hắn nhìn thật sâu Đàm Phong một mắt, thật lâu mới nói ra, cái này lão phu xác thực không biết, bất quá chúng ta đại quản sự hoặc là biết rõ một hai. Không biết gốm đại quản sự hôm nay là có hay không ra ngoài. Đại quản sự hiện nay liền tại đấu giá hội bên trong, mà cho lão phu bẩm báo một tiếng. Kỳ Học Lâm vừa nói, một bên móc ra truyền âm ngọc phù liên hệ lên Đào Tinh Văn. Ban đầu Kỳ Học Lâm còn tính toán mang theo Đàm Phong đi gặp Đào Tinh Văn, không ngờ địa phương nghe đến là Đàm Phong đi đến về sau liền là quyết định tự thân qua tới. Một lát về sau, Đào Tinh Văn cất bước đi vào phòng trà. Có qua có lại, mắt thấy đối phương tự mình đến gặp chính mình, hơn nữa còn là chính mình có vấn đề muốn nhờ. Đàm Phong cũng không có bày giá đỡ lúc này đứng lên thân, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Đào Tinh Văn cũng không sĩ diện, Đàm công tử khách khí, ngươi có thể là có thể đối đầu thần hợp sơ kỳ, về sau liền không cần gọi ta tiền bối, gọi ta một tiếng đạo hữu liền được. Đàm Phong cũng không khách khí, cười nói, gặp qua đạo hữu, ta có một chuyện hỏi, không biết ngươi phải chăng rõ ràng đi tới trung vực vượt vực truyền tống trận lúc nào mở ra. Thấy Đàm Phong không ti không lên tiếng bộ dáng, Đào Tinh Văn cũng là hơi kinh hãi. Cái này thời khắc hắn càng thêm xác định Đàm Phong lai lịch không đơn giản. Theo ta biết, ban đầu đi tới trung vực vượt vực truyền tống trận là 3 năm vừa mở ra, ban đầu cái này lần mở ra muốn đến sang năm, nhưng mà không biết rõ vì cái gì cái này lần sẽ tại nửa tháng về sau mở ra. Đàm Phong nghe nói cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài, đoán chừng là bởi vì Nguyên An Châu thời không khe hở nguyên nhân dẫn đến Hợp Chân Minh mở ra vượt vực truyền tống trận biến đến nhiều lần đi. Căn cứ đường, chậm nhất hơn phân nửa tháng liền cần xuất phát, nếu không liền không đuổi kịp. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đa tạ đạo hữu giải hoặc, không biết rõ cái tin tức này nhiều ít linh thạch. Đào Tinh Văn khoát tay áo, cái này ngược lại không cần linh thạch, bất quá công tử có chỗ không biết, kia vượt vực truyền tống trận cũng không phải người nào đều có thể dùng, theo ta biết đặc biệt là ta Bắc vượt người nghĩ muốn đi tới trung vực cũng không dễ dàng, linh thạch chỉ là một cái nhỏ nhất điều kiện, mấu chốt nhất là có một cái thế lực, không có đối phương đồng ý liền không khả năng đi tới trung vực, trừ phi bơi qua vô biên hải. Đàm Phong biểu tình không có biến hóa chút nào. Thản nhiên nói, không sao, Hợp Chân Minh kia một bên ta có thể giải quyết. Đào Tinh Văn nghe nói thần sắc chấn động, lúc này hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đàm Phong. Tại Bắc, vực liền là hóa thần cảnh đều cực ít biết rõ vượt vực truyền tống trận tồn tại, mà biết vượt vực truyền tống trận lại biết rõ Hợp Chân Minh đồng dạng đều cần thần hợp cảnh. Liền tính là thần hợp cảnh cũng chỉ biết rõ Hợp Chân Minh là một cái thế lực thần bí, cụ thể làm cái gì, thực lực như thế nào càng là không rõ ràng. Mà biết vượt vực truyền tống trận về Hợp Chân Minh quản lý. Liền tính là thần hợp cảnh đều là ít càng thêm ít, cho dù là hắn Đào Tinh Văn cũng là bởi vì thân vì Hắc Long thương hội người mới biết. Nhưng là thanh niên trước mắt lại là như thế rõ ràng, thậm chí tuyên bố có thể giải quyết Hợp Chân Minh ngăn cản. Cuối cùng là khẩu suất cuồng ngôn, còn là thật có bản sự này. Đào Tinh Văn nhìn thật sâu Đàm Phong một mắt, cái này thời khắc hắn càng xác định thân phận đối phương bất phàm. Bất quá hắn còn tính toán thăm dò một phiên, thăm dò một chút hư thực. Công tử cần không cần thiết địa đồ a? Đồng thời này đi Bắc Dực Thành, ít ra phải hơn phân nửa tháng thời gian, nửa đường nguy cơ tứ phía, mà chỉ cần lượng ít linh thạch, ta Hắc Long thương hội liền có thể phái người hộ tống công tử an nhiên đến. Không cần, cái này lần không phải ta đi qua, thêm vào ta cũng có Bắc Dực Thành địa đồ. Đàm Phong nói xong lại tiếp lấy chắp tay nói, đa tạ đạo huynh giải hoặc, tại hạ cáo từ. Học Lâm, người tiến tiến Đàm công tử, nhìn lấy Đàm Phong bóng lưng biến mất, Đào Tinh Văn càng là nghi hoặc. Thế mà không phải chính hắn tự thân đi qua. Cái này thời khắc Đào Tinh Văn thực tại là làm không rõ ràng Đàm Phong lai lịch, Bắc vực một chút đỉnh tiêm thế lực thiên chi kiêu tử ở gia tộc trưởng bối thao tác phía dưới cũng có thể phía trước hướng trung vực, bất quá giới hạn mấy người, vô pháp để cái khác người hầu loại hình đi tới. Suy cho cùng Bắc vực quá mức hỗn loạn, tài nguyên lại ít, nếu là triệt để mở ra truyền tống trận, không biết rõ nhiều ít tại Bắc vực lăn lộn ngoài đời không nổi. Hoặc là đắc tội cừu địch người trốn hướng trung vực, cái này Đàm Hỏa đến tột cùng nghĩ muốn làm gì, không phải hắn tự mình đi trung vực. Là ai đi? Cái này ra hỏa lại là cái gì thân phận? Vì cái gì phía trước chưa từng nghe qua Đàm Hỏa danh hào? Liền tại Đào Tinh Văn trầm tư thời điểm, tiễn xong Đàm Phong thì Học Lâm đã đi trở về. Đại quản sự, cái này Đàm Hỏa đến tột cùng là thân phận gì a? Hắn thế nào biết rõ kia vượt vực truyền tống trận là Hợp Chân Minh quản lý? Kỳ Học Lâm nội tâm tràn ngập tò mò, liền coi như hắn thân vì kiếp cảnh thế lực một cái quản sự, hắn phía trước cũng căn bản không biết rõ kia vượt vực truyền tống trận là Hợp Chân Minh tại quản lý. Chính mình cũng không biết, gọi là Đàm Hỏa lại là từ đâu biết được. Tu chân giới tin tức cũng không cộng hưởng, nhiều khi tin tức cùng địa vị thành có quan hệ trực tiếp. Tỷ như đem trúc cơ tu sĩ gọi là người thật, xưng là đại năng, đây không phải là đê giai luyện khí kỳ liền là phàm nhân. Đào Tinh Văn lắc đầu, không rõ ràng, bất quá hắn biết rõ cái này sự tình ngược lại không phải khiến ta kinh ngạc nhất, khiến ta kinh ngạc nhất là đối phương nói có thể giải quyết Hợp Chân Minh ngăn cản, đây quả thực là. Hắn một lúc nghẹn lời, không biết rõ hình dung như thế nào đối phương. Là nói đối phương đúng là vô tri, còn là ngé con mới đẻ không sợ hổ. Không phải liền là để Hợp Chân Minh thả người sao, cái này rất khó sao, Kỷ Học Lâm có chút khó hiểu. Đào Tinh Văn tự giễu cười một tiếng, nói ra, nói như vậy, liền tính là nhị kiếp cảnh đại năng nghĩ muốn để người đi tới trung vực, đều cần tự thân ra mặt mới có thể làm đến, như là không phải tự thân đi tới nhân gia chẳng thèm để ý ngươi một lần, cái này lần ngươi biết rõ có nhiều nạn đi. Cái này, Kỷ Học Lâm một lần kinh ngạc đến ngây người, kia có thể là nhị kiếp cảnh đại năng a, không phải tự thân đi tới, nhân gia thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Kỷ Học Lâm không thể tin tưởng nói ra, cái này Hợp Chân Minh giá đỡ cái này lớn sao? Đào Tinh Văn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lộ ra quét một cái phức tạp chi sắc, phía trước hội trưởng liền cùng chúng ta nói qua, tại tu chân giới gặp đến Hợp Chân Minh trực tiếp nhượng bộ lui binh bất kỳ người nào không được cùng Hợp Chân Minh lên xung đột, liền tính Hợp Chân Minh muốn nện Hắc Long Thương hội sản nghiệp, chỉ cần báo cáo tin tức, không được ngăn cản chút nào. Kỷ Học Lâm lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, hội trưởng đại nhân có thể là tam kiếp cảnh song kiếp đại năng a. Tại cả cái Bắc vực cơ hồ là đi ngang tồn tại, vậy mà như này kiên kỵ Hợp Chân Minh. Cái này thời khắc Kỷ Học Lâm rốt cuộc lần nữa dò xét Hợp Chân Minh thế lực thần bí này. Phía trước hắn chỉ biết cái này thế lực thần bí, không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng là tự cảm thấy mình Hắc Long Thương hội chưa chắc liền yếu hơn đối phương, chỉ bất quá kia Hợp Chân Minh một mực rất điệu thấp, không chiếm lĩnh địa bàn, không cùng người cướp đoạt cơ duyên, vì lẽ đó song phương một mực không có mâu thuẫn mà thôi. Đại quản sự, ngài nói kia Đàm Hỏa thật có thể dùng để Hợp Chân Minh đồng ý, để người đi tới trung vực sao? Phía trước Kỷ Học Lâm không biết rõ Hợp Chân Minh khủng bố, hiện nay biết rõ về sau lại là cảm thấy hy vọng xa vời. Đào Tinh Văn lắc đầu, không khả năng, trừ phi hắn là kiếp cảnh đại năng. Bất quá ta cảm thấy hắn chỉ là đến giúp người khác hỏi tin tức, mà kia người đã nắm giữ đi tới trung vực tư cách, có thể liền là nào đó cái đại thế lực thiên kiêu, kia Đàm Hỏa chỉ là đơn thuần đi đến hỏi thời gian, hắn căn bản không có giải quyết Hợp Chân Minh năng lực. Kỷ Học Lâm gật đầu biểu thị tán đồng, cái này đích xác là giải thích hợp lý nhất. Đào Tinh Văn tiếp lấy phân phó nói, bất quá chúng ta đổ không thể thả bất kỳ không quản, phái người quan chú làm sự tình công ty nhất cử nhất động, hiện nay khoảng cách truyền tống trận mở ra còn có hơn một tháng, nếu như đối phương thật có người muốn đi tới trung vực, kia hơn 10 ngày về sau cũng không sai biệt lắm muốn xuất phát, nhưng mà thời gian chúng ta nhìn đến tột cùng là người nào, như là đại thế lực thiên kiêu, chúng ta có thể dùng hộ tống đối phương một, lưu một cái ấn tượng tốt. Đại quản sự anh minh, nửa ngày sau, Đàm Phong đã trở về công ty tổng bộ, về đến phòng làm việc của mình chi bên trong. May mắn cái này lần đúng lúc đuổi lên vượt vực truyền tống trận mở ra thời gian, nếu không liền phải tốn nhiều một phiên tay chân. Chuyến này hắn có thể không nguyện ý tự thân đi tới, hắn tính toán phái một cái người đi qua. Nhưng mà Hợp Chân Minh suy cho cùng không phải là nhà mình, nếu là chính mình tự thân sử dụng, bỏ ra đại lượng linh thạch về sau ngược lại là có thể dùng để Hợp Chân Minh người vận dụng kia cỡ nhỏ vượt vực truyền tống trận, phục vụ tự mình một người. Nhưng mà cái này lần cũng không phải chính mình sử dụng, ngược lại là để một tên Bắc vực người sử dụng, thậm chí chính mình cũng chưa tới chàng, bằng hiện nay mặt mũi dự đoán còn làm không đến, đồng thời chính mình cũng không nguyện ý hoa phí nhiều thời gian như vậy đánh cược một lần. Lại nói, coi như mình có mặt mũi này, kia cỡ nhỏ truyền tống trận phí tổn cũng không thấp a. Lần trước bốn cái nguyên anh đều hết thảy hoa phí 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, hiện nay tiến một tên hóa thần đi qua, không phải là muốn một mình gánh vác mấy ngàn vạn. So sánh với nhau còn là thừa dịp cỡ lớn vượt vực truyền tống trận mở ra thời gian đem người đưa qua có lời cùng bất việc. Lão bản, ngài tìm ta. Hoàng Thành Thiên một mặt tò mò nhìn Đàm Phong, ánh mắt bên trong có chút kích động. Chẳng lẽ lão bản có cái gì chuyện tốt muốn giao cho mình? Hiện nay hắn đối với, làm sự tình có thể là rất hứng thú rất, suy cho cùng làm sự tình không những có linh thạch, thậm chí còn có làm sự tình tệ. Kia danh sách trao đổi có thể là kém chút để hắn chảy nước miếng. Đàm Phong nhìn lấy Hoàng Thành Thiên cười nói, lão Hoàng, cái này lần có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho, ngươi có lòng tin hay không? Hoàng Thành Thiên nghe nói ánh mắt sáng lên, lưng lập tức thẳng tắp, lão bản, thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên có nhiệm vụ, lão bản quả nhiên nhìn tốt chính mình. Hoàng Thành Thiên nội tâm kích động không thôi, hắn đã nhìn đến Linh Thạch cùng làm sự tình tệ tại hướng chính mình vẫy gọi. Mặt bên trên cố gắng gạt ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình, trịnh trọng nói, mời lão bản phân phó, thuộc hạ đáng chết chớ từ chối. Đàm Phong cười cười, cũng không lại thừa nước đục thả câu, cái này lần ngươi nhiệm vụ liền là đi tới Đông Vực, tiếp về chúng ta làm sự tình công ty tương lai vui chơi giải trí bộ môn bộ trưởng. Cái gì, Đông Vực, Hoàng Thành Thiên cái gì cũng không có nghe rõ ràng, hắn chỉ biết lão bản để chính mình đi tới Đông Vực. Cái này thời khắc hắn đầu một trận mê muội, lão bản này cũng quá để ý mình đi. Chính mình liền là Bắc Vực 1/10 phạm vi đều không có đi dạo qua, hiện nay liền muốn đi tới hoàn toàn không biết gì cả Đông Vực. Chính mình 100 đầu mệnh đều không đủ chết nha, cái này ra hỏa không phải là nghĩ muốn chơi chết chính mình, sau đó bán ra làm sự tình tệ a. Thời khắc này Hoàng Thành Thiên vẻ mặt cầu xin, hắn cầu khẩn nói, lão bản, thuộc hạ làm không đến a. Ta mới hóa thần hậu kỳ, chỗ nào có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ a. Lại nói, tu chân giới cái này lớn, kia Đông Vực một nghe liền biết rõ rất xa, thuộc hạ sinh thời dự đoán đều về không đến. Hắn lúc này đã không quan tâm cái gì làm sự tình tệ cùng Linh Thạch, càng không quan tâm mặt mũi, hắn chỉ nghĩ phải sống sót. Đàm Phong một mặt ngưng trọng nhìn lấy Hoàng Thành Thiên, trầm giọng nói, vì lẽ đó ngươi mới vừa nói đều là gạt ta. Người sau một mặt xấu hổ, sớm biết vừa mới liền không đem lại nói cái này đầy. Đàm Phong cũng biết rõ đối phương lo lắng, ôn nhu nói, yên tâm, đi tới Trung Vực có thể dùng vượt vực truyền tống trận, cái này ta hội giúp ngươi an bài thỏa đáng. Đến thời điểm tại Trung Vực cũng có thể dùng lợi dụng vượt vực truyền tống trận đi tới Đông Vực, như là thuận lợi lời nói thời gian một năm không cần ngươi liền có thể trở về. Mới một năm, Hoàng Thành Thiên biểu tình nhẹ nhõm, hắn nguyên lai tưởng rằng cần thiết mấy chục hơn trăm năm đâu. Đã có thể dùng lợi dụng truyền tống trận, thật giống cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Đàm Phong tiếp lấy nói ra, cái này lần ngươi đi công tác ta cho ngươi 30 vạn trung phẩm linh thạch làm đến kinh phí, còn lại liền là ngươi. Cái này lần cỡ lớn vượt vực truyền tống trận mở ra, đi tới Trung Vực dự đoán dùng không được nhiều ít linh thạch. Mà trong Trung Vực sử dụng truyền tống trận hoa phí cũng sẽ không rất lớn, đến mức từ Trung Vực đi tới Đông Vực vượt vực truyền tống trận mở ra thời gian liền càng nhiều lần, đến thời điểm hoàn toàn có thể chờ một bậc. Đến mức đến thời điểm hồi tưởng đến tiêu phí cũng không sai biệt lắm, 30 vạn trung phẩm linh thạch dư xài. Đúng, cái này lần đi công tác tính ngươi 2.000 làm sự tình tệ, trước cho ngươi 1.000, sự thành về sau lại cho ngươi 1.000. Đàm Phong nói lấy vung ra 10 mai vàng rực làm sự tình tệ. Cái này, giờ khắc này Hoàng Thành Thiên tâm động, 30 vạn trung phẩm linh thạch lại thêm 2.000 làm sự tình tệ, hoa phí thời gian một năm quả thực liền là kiếm bộn phát. Muốn biết rõ khắc hóa thần kỳ, hoa phí thời gian mấy chục năm đều chưa chắc có thể góp đến 30 vạn trung phẩm linh thạch. Mặc dù hiện nay cái này linh thạch cũng không phải đưa cho chính mình, nhưng là mình cầm lấy cái này linh thạch đi gặp một phen Trung Vực cùng Đông Vực cũng là một kiện chuyện tốt a. Ngoài ra còn có 2.000 làm sự tình tệ đâu, bất quá Hoàng Thành Thiên cũng không có lập tức đáp ứng, hắn vẫn y như cũ có chút do dự. Dù sao mình đối với Trung Vực cùng Đông Vực hoàn toàn không biết gì cả, nếu là chết tại nửa đường đâu. Lão bản, cái này nửa đường thật là quá nguy hiểm, thuộc hạ đời này đều không có rời đi Bắc Vực đâu. Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Đàm Phong ném ra một mai lệnh bài. Cái này là, Hoàng Thành Thiên nhìn lấy lệnh bài, không hiểu ra sao. Lệnh bài chính diện ở giữa có lấy một chuôi bảo kiếm, mà kiếm nhận hai bên miêu tả là thiên kiếm. Lại một nhìn mặt sau, phía trên bất ngờ miêu tả là Đàm Phong hai chữ. Hoàng Thành Thiên không biết rõ lệnh bài này đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn lại biết lệnh bài này bất phàm, lệnh bài này bản thân liền là một kiện bảo vật. Đàm Phong không để ý đến Hoàng Thành Thiên kinh ngạc, hắn tay vồ một cái hút tới người sau thân bên trên một luồng khí tức, lập tức dung nhập lệnh bài bên trong. Ta đã trao tặng ngươi sử dụng lệnh bài này quyền lợi. Ngươi nắm giữ lệnh bài này gặp đến cường địch liền kích phát, cho dù là thần hợp sơ kỳ cũng hội trọng thương, nhớ lấy cái này có thể dùng một lần. Lệnh bài này kỳ thực liền là Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử lệnh bài, bất quá cái này là tử bài. Suy cho cùng bất kể là Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử còn là trưởng lão loại hình, tổng có cần thiết người khác chân chạy thời gian, nhưng mà tổng không khả năng mỗi lần đều đem thân phận lệnh bài của mình giao cho đối phương a. Thế là liền có tử bài một nói, cầm lấy này bài liền đại biểu này người tại thay mình làm việc. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy lệnh bài này, rung động thật sâu ở. Cái này mai lệnh bài thế mà liền là thần hợp sơ kỳ đều có thể trọng thương. Đàm Phong không để ý đến hắn chấn động, phối hợp nói ra, chỉ cần ngươi cầm lấy lệnh bài này đi đến Bắc Dực Thành, đem này vật giao cho trấn thủ vượt vực truyền tống trận người, Nếu như đối phương hỏi ngươi tại cho người nào làm việc, ngươi liền nói cho Đàm Phong làm việc, nghĩ đến đối phương sẽ không làm khó ngươi. Nghĩ nghĩ, Đàm Phong lại tiếp lấy nói bổ sung, nếu như đối phương làm khó dễ ngươi, ngươi không muốn xông vào, lui về đến thời điểm lão tử tự thân tới cửa. Hoàng Thành Thiên đem cái này hết thảy đều ghi tại nội tâm, theo sau hiếu kỳ nhìn hướng Đàm Phong, lão bản, ngài tên thật gọi là Đàm Phong. Khụ khụ, Đàm Phong lúng túng lắc đầu, nói ra, kia là ta đại ca danh tự, Phong Hỏa Lôi Điện, ta đại ca là Phong, ta là Hỏa. Ngươi gạt quỷ đâu, ngươi tại sao không nói hùng hùng hổ hổ? Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm oán thầm không ngừng. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, cái này ra hỏa phía trước nói chính mình đại ca gọi là Vân Lệ, hiện tại lại nói đại ca gọi là Đàm Phong, có quỷ mới tin đâu. Cái này ra hỏa tên thật dự đoán liền gọi là Đàm Phong a. Bất quá Hoàng Thành Thiên một phiên moi ruột gan vẫn không có tìm tới nửa điểm cái này danh tự ấn tượng. Ngươi đi đến trung vực về sau, có không rời mắt trêu chọc ngươi, ngươi chỉ cần lấy ra lệnh bài sau đó báo ta. Ta đại ca danh tự, ngươi hẳn là không chết được. Mà tới Đông Vực về sau, tại Đông Vực Thành liền tận lực không muốn báo ta đại ca danh tự, mặc dù có thể đảm bảo ngươi một mệnh nhưng mà dự đoán khó tránh khỏi một trận đánh đập, vì lẽ đó không đến thời khắc mấu chốt không muốn bại lộ. Đem hết thảy căn dặn hoàn tất, Đàm Phong nhìn hướng Hoàng Thành Thiên, bây giờ nghĩ lại không có bao nhiêu nguy hiểm, như là ngươi còn là không nguyện ý. Kia ta liền tặng ngươi đi một chuyến đấu giá hội, thuộc hạ, nguyện ý, Hoàng Thành Thiên liên tục không ngừng mở miệng, hắn có thể không nguyện ý bị đưa đi đấu giá hội. Thêm vào cái này thời khắc hắn phát giác chính mình lão bản này thân phận tựa như không đơn giản. Thật giống tại trung vực cùng đông vực đều có chút nhân mạch a. Cái này ra hỏa chẳng lẽ không phải bắc vực người, như thế nói đến liền nói đến thông, trách không được chính mình phía trước tại bắc vực chưa nghe nói qua tên của ra hỏa này số. Lão bản cái này lần nghĩ muốn thuộc hạ đem người nào mang tới. Lưu Vân Đế Quốc, Vân Lệ, cái gì, Hoàng Thành Thiên lúc này là mộng bức, hắn một mặt kinh ngạc, lão bản, Vân Lệ không phải ngài đại ca sao? Khụ khụ, Đàm Phong chứng chạc đàng hoàng nói ra, nào có sự tình. Ta đại ca vẫn luôn là Đàm Phong tốt a, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Được, hiện nay Hoàng Thành Thiên đã minh bạch, cái gì Vân Lệ, cái gì Đàm Hỏa kỳ thực đều là cõng nồi. Lưu Vân Đế Quốc, Vân Lệ, cái này thời khắc Hoàng Thành Thiên đã tại vì cái này gọi Vân Lệ mặc niệm. Còn không có đi đến Bắc Vực, đã đắc tội chiếm lĩnh Nguyên An Châu thời không khe hở thần hợp cảnh, suy cho cùng lúc trước lão bản liền là dùng Vân Lệ danh hào đem đối phương thủ hạ hóa thần đánh giết. Trước đó còn tại Quý Gia Nghĩa Khí Tử Lâu ăn cơm chùa, bắt chẹt Quý Gia. Thật không biết đối phương lại qua mấy năm qua đến, Vân Lệ cái này danh tự hội thối đến cái gì độ. Đàm Phong ném ra một mai chữ vật giới chỉ, bên trong có đi tới Bắc Dực Thành địa đồ, còn có Lưu Vân Đế Quốc Đại Khái địa đồ, ngoài ra 30 vạn trung phẩm linh thạch cũng tại chỗ kia, còn có hơn một tháng vượt vực truyền tống trận liền mở ra, chính ngươi chú ý thời gian. Là lão bản, Hoàng Thành Thiên thu hồi chữ vật giới chỉ, cung cung kính kính nói. Đàm Phong nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, đúng, liên quan tới ta đại ca Đàm Phong sự tình không cho phép ngươi nói cho cái khác người. Hắn có thể không nguyện ý bại lộ thân phận, kia dạng liền chơi không vui. Lão Hoàng, lão bản tìm ngươi làm gì a? Nhìn đến Hoàng Thành Thiên, Tư Hoành Thịnh có chút nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hoàng Thành Thiên lúc này hưng phấn cùng thấp thỏm cùng tồn tại, hắn nói ra, lão bản để ta đi một chuyến Đông Vực tìm một cái người. Đông Vực, Tư Hoành Thịnh một vinh. Thanh âm cũng không khỏi đến cao mấy phần, hắn không thể tin tưởng nói ra, người cái này thế nào đi a? Cái này thời khắc hắn hoài nghi lão bản có phải hay không tính toán chơi chết cái này ra hỏa. Chỗ này đi một chuyến Đông Vực, quả thực là cửu tử nhất sinh cũng không quá mức a. Lão bản để ta ngồi kia vượt vực truyền tống trận đi Trung Vực, sau đó đi vòng đi tới Đông Vực. Nguyên lai như này, Tư Hoành Thịnh nghe nói thở nhẹ một hơi, bỗng nhiên hắn lại là một kinh, không đúng. Theo ta biết chúng ta bắc vực người muốn đi tới trung vực là không phải thường phiền phức người bình thường căn bản đi không được, người xác định người có thể đi. Hoàng Thành Thiên vẫn y như cũ nhớ rõ Đàm Phong căn dặn, lắc đầu cái này lão bản đã thay ta an bài thỏa đáng, đến thời điểm ta trực tiếp đi liền được. Tư Hoành Thịnh nghe nói rơi vào trầm mặc, cái này thời khắc hắn bắt đầu đối Đàm Phong bối cảnh sản sinh cực lớn hiếu kỳ. Chính nghĩ nói thêm gì nữa lúc, lại nghe Hoàng Thành Thiên hỏi, đúng, người cái này lần giảng bài thế nào giảng rồi. Hắc hắc, nghe nói Tư Hoành Thịnh cũng không lại xoắn xuýt, mặt bên trên lộ ra ý cười, cuối cùng hơn một ngày, mới vừa giảng bài kết thúc, những kia Nguyên Anh đồng sự phản ứng đều rất hài lòng. Hoàng Thành Thiên nhếch miệng, có thể không hài lòng sao? Cái này ra hỏa có thể là hóa thần viên mãn, thậm chí khả năng tại chuẩn bị tiến quân thần hợp, cho một chút Nguyên Anh truyền thụ kinh nghiệm tu luyện đây không phải là đâu vào. Đó, thế nào, cái này lần kiếm nhiều ít làm sự tình tệ, Tư Hoành Thịnh nghe răng cười một tiếng, 1.600. Một chớp mắt Hoàng Thành Thiên tiếu dung cứng ngắc, mới vừa rồi còn là cho là mình tìm một cái chuyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ có 2.000 làm sự tình tệ, không ngờ trước mắt cái này ra hỏa nói một bài giảng liền có 1.600. Bất quá rất nhanh hắn nội tâm liền cân bằng, hiện nay rất nhiều người không quá tin tưởng làm sự tình tệ, vì lẽ đó rất hào phóng tiêu hết, về sau chưa chắc liền sẽ như này. Lại thêm về sau giảng bài truyền thụ kinh nghiệm tu luyện người nhiều, lão tư cái này ra hỏa liền không có kia dễ dàng kiếm làm sự tình tệ. Tương đối đến nói chính mình cái này lần đi công tác cũng tính là một kiện chuyện tốt. Cáo từ, qua mấy ngày Ngọc Tuyền tiền bối khai giảng gặp lại đi. Hoàng Thành Thiên khoát tay áo, xoay người rời đi, hắn lập tức rời đi Bắc Vực, cần phải đi chuẩn bị một phiên. Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên bóng lưng, Tư Hoành Thịnh sờ sờ cái cằm, cái này ra hỏa thật có thể đi đến Đông Vực sao? Hắn trong lòng có chút hoài nghi, đừng nói chính là hóa thần, liền tính là thần hợp cảnh muốn rời khỏi xa như vậy đều không dám xem thường. Mấy ngày sau, trong phòng họp, một đám người Âu phục dày ra, không biết đến người còn tưởng rằng là tại mở quảng bá đại hội đâu. Ngọc Tuyền nhìn lấy bên dưới 7 người, nội tâm ít nhiều có chút uể oải. Nghĩ không đến chính mình đường đường thánh nhân, khai giảng thế mà chỉ có chính là 7 người trình diện. Bất quá hắn cũng biết rõ đây đã là cực hạn, suy cho cùng cả cái công ty cũng mới cái này chính là 7 tên hóa thần. 6 tên đều là phía trước kia Vĩ Quang Môn, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai người tự nhiên cũng tại trong đó, còn lại 4 danh tựu là đoạn thời gian trước gia nhập. Đến mức sau cùng một cái, Ngọc Tuyền một mặt u oán nhìn lấy Đàm Phong, lãnh đạm mà nói, ngươi cái tên này giao phí hay chưa? Đàm Phong hai tay một mở ra, cả cái công ty đều là của ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, lại nói, ta đây là đang khảo sát ngươi đây, để tránh ngươi trình độ không quá quan, hại chết đồ đệ. Ngọc Tuyền thánh nhân một mặt hắc tuyến, người khác không biết, tiểu tử này không biết mình phía trước cái gì cảnh giới. Chính mình phía trước có thể là thánh nhân A. Hiện nay mặc dù tu luyện là tu chân giới tu luyện thể gài, nhưng là mình lúc trước ánh mắt vẫn y như cố tại A. Thậm chí hắn kinh lịch qua thiên xuyên giới cùng tu chân giới, đối với hóa thần kỳ hiểu rõ hắn thậm chí không so tu chân giới thánh nhân yếu bao nhiêu. Tiểu tử này nói cái gì lời, còn hoài nghi mình trình độ không quá quan. Hít sâu một hơi, Ngọc Tuyền bình phục tâm tình, cũng không xoắn suýt thu tiểu tử này làm sự tình tệ. Suy cho cùng hai người đều hiểu rõ, Đàm Phong tiểu tử này còn thật không thiếu cái này một bài giảng. Nhìn lấy còn lại 6 người, Ngọc Tuyền nội tâm lại dễ chịu chút hứa. Cái này lần hết thảy thu 3.000 làm sự tình tệ, cũng tính là giải quyết tình hình khẩn cấp. Hóa thần cùng Nguyên Anh kỳ thực cũng không có bản chất phía trên khác nhau, rõ ràng nhất một chút liền là từ Nguyên Anh đến hóa thần căn bản cũng không có thiên kiếp. Hóa thần nói cho cùng liền là càng cường đại Nguyên Anh, chúng ta bình thường đem hóa thần thần hồn xưng là Nguyên Thần. Nguyên Thần cường đại thậm chí có thể triệt để khống chế nhục thân mỗi một tấc cơ thịt. Thế là đây cũng là thần hợp cảnh điều kiện. Ngọc Tuyền chậm rãi mà nói, hạ bút thành văn, muốn trở thành thần hợp cảnh, đối nhục thân trưởng khống cũng ắt không thể thiếu. Trừ cái đó ra liền là phân giải nguyên thần, hóa thành nguyên thần phần tử, cái này một bước cực kỳ nguy hiểm. Đây là tại phân giải nguyên thần lúc, có thể dùng phụ trợ đồng thời giảm xuống nguyên thần. Thương thế một chút thiên tài địa bảo, mà có thể đề cao nhục thân trưởng khống phương thức rèn luyện lão phu tổng kết 3 loại phương thức. Theo lấy Ngọc Tuyền giảng thuật, mấy tên hóa thần đều là nghe đến say sưa ngon lành. Rất nhiều tri thức bọn hắn lúc trước có thể từ trước đến nay không nghe người ta từng nói tới, hoặc là tự mình tìm tòi, hoặc là liền là mấy tên đồng đạo cùng nhau tìm tòi nghiên cứu, lúc nào từng có qua cao nhân tiền bối dạy bảo. Liền là Đàm Phong lúc này cũng được ích lợi không nhỏ, âm thầm gật đầu. Rất nhanh hơn một ngày thời gian thoáng qua tức thì, tốt, cái này tiết khóa dừng ở đây. Ngọc Tuyền nhìn đám người một mắt, quay người rời đi. Lúc này đám người vừa rồi tỉnh ngộ, mắt bên trong đều là vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá lúc này vẫn y như cũ cung cung kính kính đứng người lên, cung tiễn tiền bối. Cái này thời khắc bọn hắn nội tâm vô cùng cảm kích, thậm chí cảm thấy đến Ngọc Tuyền căn bản cũng không phải là phổ thông thần hợp trung kỳ. Bọn hắn cảm thấy liền tính là thần hợp hậu kỳ tả nguyên bạch đối với hóa thần cùng thần hợp lý giải đều còn kém rất rất.